Đế bá, chương 6001, thác thế đạo quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thác thế đạo quân, chân tiên giáo vị thứ hai đạo quân, ma tiên đạo quân đồ đệ, đã từng là tràn đầy sắc thái truyền kỳ đạo quân. Nhưng là, nếu như nói, ngươi cho rằng thác thế đạo quân chính là thiên phú hơn người. Thiên phú vô song, lúc còn trẻ kinh tài tuyệt diễm. Đó chính là 10 phần sai. Thậm chí có thể nói, thác thế đạo quân, căn bản là cùng thiên phú vô song không có bất cứ quan hệ nào. Tại thế nhân trong tưởng tượng, làm ma tiên đạo quân đệ tử thân truyền, về sau tuyệt thế vô địch đạo quân, thác thế đạo quân hẳn là thiên phú dị bẩm, tuyệt thế hơn người mới đúng. Trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Tại ma tiên đạo quân trong đông đảo đệ tử, thác thế đạo quân là người tư chất thường thường, mà lại tại lúc còn trẻ, chính là tầm thường vô vi. Thậm chí càng thêm không hợp thói thường chính là, thác thế đạo quân làm ma tiên đạo quân đệ tử thân truyền, hắn lại không tu luyện ma tiên đạo quân công pháp. Đây là đang thời đại kia, không cách nào tưởng tượng, ma tiên đạo quân cả đời vô địch, kinh diễm vô địch, có thể xưng chính là vạn cổ vô song đạo quân, chính là vạn cổ thập đại đạo quân một trong. Ma tiên đạo quân, ở tại cả đời, tọa hạ đệ tử đông đảo, mà lại, có thể tưởng tượng, vô địch như ma tiên đạo quân, hắn lại chỗ nào sẽ dễ như trở bàn tay đi thu đồ đệ đâu. Có thể nói, tại như thế thời đại, có thể bái tại ma tiên đạo quân người, vậy cũng là thiên phú vô song, huyết thống cao quý, lại hoặc là có được vật độc nhất vô nhị. Tóm lại, tại thời đại kia, có thể trở thành ma tiên đạo quân tọa hạ đệ tử người, đều là thiên chi kiêu tử, chính là thiên tài trong thiên tài. Cho nên, tại thời đại kia, ma tiên đạo quân tọa hạ có thập đại đệ tử kiệt xuất mà nói. Ma tiên đạo quân thập đại đệ tử kiệt xuất, đều gọi được là đương thời vô địch, đặt ở bất kỳ chỗ nào, đều có thể đủ quét ngang thiên hạ, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại, đều là sáng chói chói mắt. Nhưng là, thác thế đạo quân lại vẫn cứ là một cái ngoại lệ. Thác thế đạo quân là tại ma tiên đạo quân trong các đệ tử, tư chất kém nhất một cái. Có thể nói là tư chất thường thường, ném mầm trong đại chúng, sẽ lập tức tiêu tan tại biển người mênh mông, cả người là hào vô lượng điểm có thể nói. Tại như thế một thời đại, không có ai biết vì cái gì ma tiên đạo quân sẽ thu một người đệ tử như vậy. Thậm chí cả đời tu hành đều là 10 phần nông cạn. Cái này còn không phải điều kỳ quái nhất sự tình. Điều kỳ quái nhất chính là, tại ma tiên đạo quân chuẩn bị lên đường thời điểm, chỉ định là thác thế đạo quân là người thừa kế, chấp trưởng chân tiên giáo đại thống. Chuyện như vậy, tại thời đại kia, có thể nói là thiên hạ xôn xao. Đừng nói là thế nhân không thể tin được, ngay cả ma tiên đạo quân tọa hạ vô địch thần hoàng, tuyệt thế đệ tử, đều không thể tin tưởng. Tại thời đại kia, ma tiên đạo quân cỡ nào là quần tinh sáng chói, cỡ nào thiên tài lớp lớp, cỡ nào hạng người vô địch nhiều vô số kể. Có thể nói, ma tiên đạo quân tùy ý chọn tuyển những người khác kế thừa chính mình đại thống, chấp trưởng chân tiên giáo đại quyền, đều là mạnh hơn thác thế đạo quân gấp 100 lần, mạnh 1000 lần, mạnh gấp 10000 lần. Dù sao, vào lúc đó, thác thế đạo quân bị chỉ định là người thừa kế thời điểm, thác thế đạo quân hay là thực lực bình thường đệ tử mà thôi. Quản chi hắn là ma tiên đạo quân đệ tử thân truyền. Nhưng là, đạo hạnh của hắn cũng chỉ bất quá là bình thường, so sánh với những đồng môn sư huynh đệ tuyệt thế vô song, sáng chói không gì sánh được kia mà nói, bình thường thác thế đạo quân có thể nói là không đáng giá được nhắc tới. Tại thời đại kia, không ai có thể nghĩ đến minh bạch, vì cái gì ma tiên đạo quân có nhiều như vậy kiệt xuất đệ tử có thể lựa chọn. có nhiều như vậy vô địch thần hoàng có thể lựa chọn, lại vẫn cứ muốn lựa chọn một cái thường thường không có gì lạ đệ tử làm chính mình tiếp tục người làm chấp trưởng chân tiên giáo đại thống nhân tuyển. Vào lúc đó là tất cả thế nhân không cách nào lý giải, thậm chí ma tiên đạo quân tọa hạ có đệ tử hoặc thần hoàng đều là tức giận bất bình. Dù sao, thường thường không có gì lạ Thác Thế đạo quân căn bản chính là không có năng lực này cùng tư cách đi kế thừa ma tiên đạo quân đại thống, đi chấp trưởng cử thế vô địch, thống ngự bát hoang chân tiên giáo. Ma tiên đạo quân chính là ma tiên đạo quân, ngôn xuất tức pháp, hắn lựa chọn thường thường không có gì lạ Thác Thế đạo quân làm người thừa kế. Bất luận là tuyệt thế vô song đệ tử, hay là cử thế vô địch thần hoàng, đều phải tuân thủ ma tiên đạo quân thần uy, là không cái gì người có thể bao trùm. Ma tiên đạo quân đi đằng sau, mặc dù tại trong chân tiên giáo, tại bát hoang ở giữa, có không ít người muốn mưu soán Thác Thế đạo quân đại vị, thậm chí là muốn mưu hại Thác Thế đạo quân, nhưng là cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Mặc dù cũng có ma tiên đạo quân đệ tử không phục Thác Thế đạo quân, hoặc là vô địch thần hoàng muốn có dã tâm, nhưng là tổng thể mà nói, ma tiên đạo quân tọa hạ đệ tử kiệt xuất, vô địch thần hoàng đại đa số hay là đoàn kết nhất trí, trên dưới đồng lòng, cho nên Thác Thế đạo quân bị chỉ định là người thừa kế đằng sau. Ma tiên đạo quân đa số đệ tử kiệt xuất, tọa hạ thần hoàng đều ủng hộ Thác Thế đạo quân, tuân thủ ma tiên đạo quân pháp chỉ, để thường thường không có gì lạ Thác Thế đạo quân ngồi vững vàng đại thống vị trí. Cuối cùng, vốn là thường thường không có gì lạ Thác Thế đạo quân không để cho ma tiên đạo quân thất vọng. Tại ma tiên đạo quân rất nhiều vô song đệ tử kiệt xuất đều không thể chứng được đạo quả, không cách nào trở thành đạo quân đằng sau, tóc trắng xóa Thác Thế đạo quân, tại tuổi già thời điểm, vậy mà chứng được đạo quả, trở thành vô địch đạo quân, rốt cục bao trùm tại ma tiên đạo quân tất cả đệ tử kiệt xuất, tất cả vô địch thần hoàng phía trên. Chính là bởi vì như vậy, Thác Thế đạo quân sự tích viết lên ra truyền kỳ không gì sánh được cố sự. Ở đời sau người xem ra, ma tiên đạo quân chính là ma tiên đạo quân, có thể nói là tuệ nhãn biết châu, cuối cùng vẫn chọn lựa lên Thác Thế đạo quân, cũng khiến cho Thác Thế đạo quân trở thành chân chính đạo quân, siêu việt tất cả thiên tài. Dạng này tuệ nhãn, để người hậu thế sợ hãi thán phục không ngừng. Dù sao, tại thời đại kia, ma tiên đạo quân chỉ định Thác Thế đạo quân thời điểm, vậy cũng là thiên hạ xôn xao. Thẳng đến Thác Thế đạo quân chứng được đạo quả, trở thành đạo quân, cử thế vô địch đằng sau, thế nhân mới biết được, ma tiên đạo quân chính là ma tiên đạo quân. Đây chính là người trong thiên hạ cùng ma tiên đạo quân ở giữa chênh lệch. Thác Thế đạo quân sắc thái truyền kỳ, cũng là cho người hậu thế vô hạn hy vọng, cũng khích lệ ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ cường giả kiên trì tu đạo, một đường tiến lên. Dù sao, đối với thiên hạ vô số tu sĩ cường giả mà nói, thiên tài, cái kia chung quy là thuộc về số rất ít. Tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả cũng chỉ bất quá là thường thường không có gì lạ phổ thông hạng người thôi. Cùng bất luận thiên tài nào so sánh, tu sĩ bình thường thường thường không có gì lạ sẽ khiến cho hắn ảm đạm phai mờ. Nhưng mà, Thác Thế đạo quân truyền kỳ sự tích cũng làm cho thiên hạ vô số thường thường không có gì lạ tu sĩ, đối với mình tu đạo nhân sinh thấy được hy vọng, trong nội tâm cũng có ngọn lửa, có lẽ thường thường không có gì lạ chính mình sẽ trở thành kế tiếp Thác Thế đạo quân, có lẽ thường thường không có gì lạ chính mình tại trên tu đạo kiên trì tất nhiên sẽ có một phen hành động, quản chi là tuổi già thời điểm mới có đại thành ngày, cái này dù sao cũng so lúc còn trẻ liền từ bỏ tốt. Thác Thế đạo quân, một cái sắc thái truyền kỳ đạo quân, cũng là nói rõ Ma Tiên Đạo Quân tuệ nhãn biết châu. Lúc này, chân tiên linh thiếu huyết khí vừa phù hiện thời điểm, mở thế quang mang phun ra nuốt vào. Tất cả mọi người biết, chân tiên linh thiếu sở tu luyện, chính là thật Thác Thế Đạo Quân lưu lại xuống, Thác Thế Bảo Điển. Chân tiên giáo vô địch công pháp, đạo quân chi thuật, thật sự là nhiều lắm. Nhìn xem chân tiên linh thiếu trên thân chỗ hiển hiện mở thế quang mang. Cũng không ít tu sĩ cường giả vì đó hâm mộ. Thấp giọng nói ra, bất luận cái gì tư chất tốt đệ tử, đều có cơ hội tu luyện đạo quân công pháp. Thác Thế Bảo Điển, dạng này tuyệt thế vô song bảo điển. Chân tiên linh thiếu dạng này một cái đệ tử đời thứ ba, liền có thể tu luyện cả bản bảo điển. Cái này cũng khó trách nhiều như vậy tu sĩ cường giả vì đó hâm mộ. Dù sao, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói, quản chi là đạo quân truyền thừa mà nói, đạo quân công pháp thường thường là có thể bị coi như là trấn giáo công pháp. Đệ tử bình thường, căn bản cũng không có tư cách tu luyện, cũng không có năng lực kia đi tu luyện, trừ phi là tông môn đại nhân vật, hoặc là lập công lớn đệ tử, lại hoặc là thiên phú vô song, bị coi như là truyền nhân đệ tử, mới có tư cách tu luyện, mà lại, tu luyện đạo quân công pháp, vậy cũng chỉ là tu luyện trong đó một môn công pháp thôi, mà không phải tu luyện đạo quân cả bản bảo điển. Nhưng là, chân tiên giáo đi ra nhiều như vậy đạo quân công pháp, có thể được xưng là thiên hạ nhiều nhất môn phái. Cho nên, chân tiên linh thiếu dạng này thế hệ trẻ tuổi, đều có tư cách tu luyện cả bản Thác Thế Bảo Điển. Này làm sao không để cho thiên hạ tu sĩ cường giả vì đó hâm mộ ghen ghét đâu. Đối với rất nhiều đại giáo cương quốc, quản chi là đạo quân truyền thừa mà nói, có thể tu luyện cả bản đạo quân bảo điển người. Đối với một môn phái mà nói, thường thường là nào đó một số cường đại lão tổ, lại hoặc là quyền cao chức trọng trưởng môn, đệ tử bình thường, căn bản chính là chuyện không thể nào. Cho nên, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn qua chân tiên linh thiếu. Hâm mộ vạn phần, xuất thân từ chân tiên giáo, chính là tốt, hiện tại, ngươi nói xin lỗi còn kịp. Lúc này, chân tiên linh thiếu lạnh lùng nói, nếu không, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt, tự tay hủy ngươi. Chân tiên linh thiếu lạnh như vậy lạnh lời nói ra, giống như lưỡi dao một dạng, phá tại trên trái tim con người, để cho người ta ẩn ẩn phát đau nhức, nhịn không được run rẩy một chút. Chân tiên linh thiếu lời này vẻn vẹn nói với Lý Thất Dạ mà thôi, nhưng là những người khác nghe được đều cảm nhận được loại kia đau nhức. Thử nghĩ một chút, nếu như chân tiên linh thiếu thần uy đặt ở trên người mình, đó là đáng sợ cỡ nào. Khoác lác nói, ta là nghe nhiều. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, nếu như ngươi muốn tự tìm đường chết, vậy hẳn là cho mình trước chuẩn bị một bộ quan tài, chí ít còn có thể vì chính mình nhặt xác. Khẩu khí thật là lớn. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, không ít người cũng vì đó hít một hơi lãnh khí. Có thế hệ trẻ tuột xem thường, nói thầm, giống như hắn có thể đánh thắng chân tiên linh thiếu một dạng, giống như hắn là nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Cái này liền không nói được rồi. Có một vị đối với Lý Thất Dạ có hiểu biết đại nhân vật, không khỏi chìm đích một tiếng, nói ra, hắn nhưng là người chém giết Lục Dực Thần Sứ. Mặc dù Lục Dực Thần Sứ so ra kém chân tiên linh thiếu, nhưng là, dù sao cũng là chân tiên giáo thiên tài nha. Lời như vậy, cũng làm người ta không khỏi vì đó trầm tư. Có một ít cường giả cũng cảm thấy là có đạo lý. Lục Dực Thần Sứ dù sao cũng là chân tiên giáo chủ đệ tử thân truyền, thực lực coi như so ra kém chân tiên linh thiếu, nhưng là cũng chưa chắc sẽ có nhiều kém. Tốt, nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, chân tiên linh thiếu ánh mắt lập tức lạnh lùng không gì sánh được. thái giám làm sao dùng. Đọc tìm hiểu cách mền vận dụng lại nhé. Cách chương.